Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 144, mất khống chế. 4.4, u ám hẻm núi, dưới mặt đất nơi ẩn núp, tình huống phi thường quỷ dị, Nana thân thể phục hồi như cũ về sau, Hồ Địa một chút từ dưới đất ngồi dậy ra, sau đó nàng liền không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Trên đầu cặp kia quang học máy quét bên trong tản mát ra quang mang thì bày ra thì thầm. Nhìn rất không ổn định. Ai cũng không biết nàng sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì tới. Trương Viễn đã mở ra ẩn hình hệ thống. Hắn đem cơ giáp công suất điều đến thấp nhất. Từng chút địa hướng Nana sau lưng đại sảnh hình tròn vách tường thối lui. Một mực thối lui đến vách tường bên cạnh. Hắn đều không có phát ra một tiếng động nhỏ. Loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, đại sảnh bên ngoài đường hành lang bên trong truyền đến lộn xộn mà nặng nề tiếng bước chân. Ma tộc chiến sĩ cơ giáp đột phá trong thông đạo phong tỏa, tiến vào nơi ẩn núp. Tích tích tích tương đương, trinh sát đến phụ cận 100 mét, xuất hiện đại lượng ma tộc cơ giáp. Độc Cô Kiếm, thần hào chủ điều khiển não không ngừng truyền đến cảnh cáo. Trương Viễn thô sơ giản lược mấy cái, phát hiện bên ngoài đường hành lang bên trong một chút tràn vào chỉ ít 23 đài cơ giáp. Dùng đường hành lang độ rộng, đây tuyệt đối đã là chật như nêm cối. Thiên Lý Nhãn, người đem ta cho vũng hố thảm á. Trương Viễn nhìn trên màn ảnh nhóm lít nha lít nhít điểm đỏ, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Nhiều cơ giáp như vậy chiến sĩ, như thế chật hẹp không gian, chặn ở đều chặn ở đây. Hắn coi như điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, có thông thiên kiếm thuật, không có phát huy không gian cũng là không tốt a hát. Hắc hắc, hắc hắc, Thiên Lý Nhãn ở thông tin bên trong khô khốc một hồi cười. Trường viễn đài này viễn trình điều khiển cơ giáp có thể là bảo vật vô giá. Cứ như vậy bị hắn cho vũng hố bạo. Cái này thật có điểm không thể nào nói nổi. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng vang nhỏ bỗng nhiên theo trong đại sảnh hình tròn van xin truyền đến. Là Nana, nàng từ dưới đất đứng lên, đứng thẳng sau lưng, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, máy quét thượng thanh tẩy hợp lại mang giống như mí mắt không tách ra hợp lấy. Giờ khắc này Nana, cho người ta cảm giác tựa như là một cái mới vừa tiến vào thế giới hài tử. Đối với ngoại giới thế giới cảm thấy tất cả đều là mê mang. Thiên Lý Nhãn, người mới vừa nói giải phóng, đến cùng là tình huống như thế nào? Trương Viễn nhẹ giọng hỏi, tựa hồ sợ phát ra động tĩnh gì dẫn tới Nana công kích. Thiên Lý Nhãn vô ý thức cũng hạ giọng, hỏa chủng trong cơ giáp không phải có khống chế chip sao? Vừa rồi ta thông qua cấp một quyền hạn đột phá tường lửa, sau đó ta coi là thành công, vừa mới chuẩn bị cải thiện khống chế chương trình, chip bên trong liền phản hồi ra một đống lớn loạn mã. Sau đó ta liền hắc bình phong, những cái kia loạn mã là cụ thể hàm nghĩa sao? Loạn mã là thiên ma trong lưới đê chương trình ngôn ngữ. Đại ý là chương trình xuất hiện không thể biết trước trục trặc. Đã kết thúc, còn có cái gì tiêu hủy? Số liệu tràn ra loại hình từ, ta phân tích. Lớn nhất khả năng liền là khống chế chip hủy, biến mất. Hiện tại đài này hỏa chủng cơ giáp chẳng những không có tê liệt, ngược lại còn có thể đứng lên ra. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng mất khống chế. Lúc này, đài thứ nhất ma tộc cơ giáp đã vượt qua đường hành lang, xuất hiện ở đại sảnh hình tròn lối vào. Bởi vì cửa vào quá nhỏ, đài cơ giáp này chiến sĩ một người liền ngăn chặn. Cái này là một đài tinh nhuệ thượng đoạn loại hình phòng ngự nghiêu ma cơ giáp. Theo hắn hành động chi tiết đặc thù nhìn, đây cũng là một đài chân chính chiến sĩ cơ giáp. Hắn nhìn thấy Nana, Nana cũng ngẩng đầu nhìn đến hắn. Song phương đều dừng lại, ai cũng không nhúc nhích. Ước chừng qua 2 giây, nghiêu ma máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền xuất ra thanh âm. Chiến sĩ, người phân biệt ai đi đâu? Nana mặc dù ngoại hình quái dị, nhưng là 10 phần ma tộc phong cách. Hơn nữa nàng như cũ liên ở thiên ma trên internet. Cái này khiến nghiêu ma cơ không có phát động công kích. Duy nhất vấn đề chính là, nàng ít không thấy, ở thiên ma trên Internet là một cái không có danh tự, không hộ khẩu. Phân biệt ID, Nana máy biến điện năng thành âm thanh bên trong tái diễn ba chữ này. Dùng là ma tộc lời nói. Ngữ điệu rất linh động. Tiếng nói bên trong mang theo kỳ lạ kim loại âm sắc. Có thể nghe ra 10 phần hoang mang. Trương Viễn núp ở nhất trong góc nhìn xem. Thấp giọng nói. Ta cảm giác nàng sinh hoạt. Không giống như là một bộ người máy. Ta cũng có đồng dạng cảm giác. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì ma tộc hỏa chủng khoa học kỹ thuật liền tham khảo sinh mệnh DNA sinh sôi hình thức. Hỏa chủng cơ giáp chủ điều khiển não là bọt biển kiểu lượng tử thần kinh võng lạc. Cùng sinh mệnh đại não vận hành nguyên lý cũng không có bản chất khác nhau. Cũng không biết nàng đến cùng hội làm chuyện gì. Trong khoảng thời gian này, Nana không hề động. Cũng không có trả lời ma tộc chiến sĩ vấn đề. Nàng máy quét nhìn chằm chằm hắn. Chiến sĩ, xin trả lời ta vấn đề. Ngưu ma cơ máy biến điện năng thành âm thanh lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Nana vẫn là không lên tiếng. Phía trước chuyện gì xảy ra? Bộ kia cơ giáp là chúng ta thích khách sao? Nó tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này cơ giáp. Ngưu ma cơ đằng sau cơ sư môn theo khe hở bên. Trong quan sát lấy trong đại sảnh hình tròn tình huống. Nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ngưu ma phi công cũng hoang mang không hiểu. Bất quá hắn đến đây là tới bắt đãng ma kiếm khách. Hắn khởi động công suất lớn máy quét. Đối trước người đại sảnh hình tròn không ngừng quét nhìn. Tìm kiếm lấy Trương Viễn tung tích. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, hắn trong tay cầm hai thanh rộng thùng thình chiến phủ cũng nói ở trước. Ngực, rộng thùng thình lưỡi búa liền nằm ngang ở trước người mình. Bày ra công phòng nhất thể tư thế chiến đấu. Đại sảnh hình tròn đường kính liền 50 mét, dù là Trương Viễn điều khiển là cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Cơ giáp ẩn thân tính năng vượt xa Ngưu Ma cơ giáp. Nhưng loại địa phương nhỏ này, căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp. Một giây sau, Ngưu Ma cơ giáp liền phát hiện độc cô kiếm thần hào. Ngưu Ma phi công tâm thần máy động, một chút liền quên Nana tồn tại. Cơ giáp động cơ động lực toàn lực bộc phát. Vang lên tiếng sấm nổ bàn nổ vang. Cả người hắn bày ra công kích tư thái. Địch nhân. Nana bị kích thích. Trong tay hằng vàng đoản đao cũng một chút nhấc lên. Cả người bày ra nghênh chiến tư thái. Động tác này để Ngưu Ma cơ giáp giật mình. Hắn lập tức nói. Chiến sĩ. Lập tức báo ra thân phận của ngươi. Nếu không chúng ta đem không khác biệt công kích. Thân phận ta. Nana âm thanh mê mang. Nàng đối với trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bất thình lình tỉnh tới. Sau đó liền ở cái này không hiểu thấu lờ mờ trong đại sảnh. Đối diện còn ra hiện như thế một đám xấu xí. Đáng ghét không hiểu thấu ra hòa. Là, không biết tại sao, nàng liền cảm thấy đối diện những tồn tại này phi thường đáng ghét. Vừa nhìn thấy bọn hắn, trong nội tâm nàng liền toát ra một cỗ khó mà ức chế xúc động. Nàng liền muốn xông tới, đem đối phương cho dọn dẹp sạch sẽ. Ta đây là làm sao? Ta hiện tại lại đang thì sao? Chiến sĩ, mời ở 3 giây bên trong trả lời ta. Ngưu ma cơ gào thét lớn. Nana vẫn là mờ mịt, nhưng nàng đã hiểu rõ ý đồ đối phương. 3 giây sau, bọn hắn là chuẩn bị công kích ta sao? 3, 2, 1, động thủ. Ngưu ma cơ tiếng động cơ phát ra một tiếng cuồng bạo nổ vang. Phát động dã man công kích. Cả đài cơ giáp hướng Nana đụng tới. Ở hắn nghĩ đến. Khéo léo như vậy cơ giáp. Chỉ cần hắn đụng tới. Đối phương không nghi ngờ hội né tránh. Mà phía sau hắn chiến hữu lập tức hội phát ra dày đặc công kích. Ngày đầu tiên phá hủy cản trước người tất cả chướng ngại. Nhưng hắn muốn sai. Tại sao trong lòng ta sẽ như vậy căm hận? Tại sao ta khống chế không nổi hủy diệt ra hỏa này xúc động? A hát, chết đi. Nana chẳng những không có né tránh. Ngược lại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đối với vọt lên. Nàng tiến lên 10 mét. Ngưu ma cơ mở ra dã man công kích cũng mới tiến lên 2 mét mà thôi. 0.5 giây sau. Nana vọt tới Ngưu ma cơ trước mặt. trong tay 2.8 mét dài hằng kim đao chém về phía Ngưu Ma Cơ Khoang điều khiển. Bang tương đương, Ngưu Ma phi công căn bản là không có kịp phản ứng. Cũng không có làm ra cái gì đón đỡ động tác. Sắc bén vô cùng hằng kim đao dễ như trở bàn tay địa đột phá Ngưu Ma Cơ ngoại giáp phòng ngự. Lại xẹt qua Ngưu Ma Cơ cơ giáp. Toàn bộ quá trình thoải mái mà liền cùng mở ra một mảnh format tựa như. Ngưu Ma trên máy hạ hai bộ phận cắt ra. Khoang điều khiển cũng một phân hai nửa. Bên trong ma tộc phi công thân thể cũng bị chém đứt. Máu tươi cùng thịt nát văng tứ phía. Đại bộ phận bảo trì hoàn hảo nửa người trên theo trong cơ giáp rơi ra ra. Trên không trung xoay nhanh. Na na tinh tường nhìn thấy ma tộc phi công dáng dấp. Con mắt màu đỏ. Làn da màu trắng tiểu nhân. A hát ta thù hận tên tiểu nhân này. Giết giết giết giết giết. Trong chớp mắt này. Vô số mảnh vỡ ký ức hiện lên Na Na não hải. Nàng ở nhất cánh rừng bên trong tỉnh lại. Xung quanh có rất nhiều giống như nàng tồn tại. Nàng đối với xung quanh tất cả đều rất ngạc nhiên. Đối với mấy cái này cùng nàng giống nhau tồn tại cũng rất tò mò. Bọn chúng thử trao đổi. Cầu thông. Những này tương tự tồn tại. Một số nhỏ thành nàng đồng bạn. Đại bộ phận thành không chết không thôi địch nhân. Nàng và các đồng bạn hợp tác, đánh bại cái này đến cái khác địch nhân. Đến sau cùng, tất cả địch nhân đều bị bọn hắn đánh bại. Sau đó da trắng tiểu nhân xuất hiện. Bọn hắn ở nàng và nàng đồng bạn trong đầu chôn xuống kỳ quái đồ vật. Nàng đồng bạn không biết nàng, bắt đầu công kích nàng. Nàng rất nhanh liền phát hiện nàng cũng bắt đầu không tự chủ được công kích đối phương. Cái này khiến nàng cảm thấy to lớn thống khổ. Bọn hắn từng như thế thân mật, bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau, bây giờ lại rút đao khiêu chiến. Nhất làm cho nàng cảm thấy thống khổ là, nàng vậy mà tự tay giết chết Trạch Nặc. Trước khi chết, Trạch Nặc tựa hồ khôi phục thanh tỉnh. Hắn thâm tình mà chuyên chú nhìn xem nàng, trong miệng hô hào nàng danh tự. A Lâm, A Lâm, A Lâm, chấm ngoặc kép, ở đây lẩm bẩm bên trong. Trạch Nặc con mắt dần dần mất đi quang mang. Hắn chết, bị nàng tự tay giết chết. A hát, đây đều là những cái kia da trắng tiểu nhân sai. Cũng là những tiểu nhân này sai. Các ngươi ăn mặc áo dày phục. Vô dụng, ta muốn đem các ngươi theo trong quần áo lột ra tới giết đi. Na Na xông về đại sảnh hình tròn lối vào ma tộc chiến sĩ. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ sậm sương mù. Cái này sương mù một đầu tiến đụng vào ma tộc tốp máy bay. Sau đó những ma tộc này chiến sĩ cơ giáp giống như bị một cỗ vô hình lực lượng xé rách. Từng đài cơ giáp không ngừng lùi lại. Vỡ vụn, không có một bộ người máy có thể ngăn cản Na Na bước chân. Nàng tốc độ thực sự quá nhanh. Hoàn toàn siêu việt ma tộc chiến sĩ cơ giáp phản ứng cực hạn. Nàng dáng người cũng khéo léo đẹp đẽ, có thể tùy tiện tránh thoát ma tộc cơ giáp hỗn loạn hạ không khác biệt công kích. Na Na cứ như vậy theo đại sảnh hình tròn cưỡng ép giết ra ngoài. Trong đại sảnh, Trương Viễn nhìn trước mắt một màn này, trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Thiên Lý nhãn lắp bắp nói, có lẽ, khả năng, là bởi vì bồi dưỡng nàng thời điểm, dùng khôn sống mống chết đào thải pháp. Sau đó nàng dường như đem ma tộc làm cừu địch. Ta cùng đi lên xem một chút. Trương Viễn đã mộng. Kiếp trước có thể chưa từng xảy ra loại sự tình này. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.